đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 916, Hắc Ngô Vệ. Hai càng, Nhan Chân Lạc cười nói. Cái này dễ xử lý. Ta mang đi Đế Giang một cái danh dự. Trở về bàn giao, Đế Giang thiện trốn, tốc độ viễn siêu ta. Hắc Tháp tự nhiên thông cảm. Cái này Đế Giang tốc độ kỳ lạ, như là chỉ có một vị thiên giới lời nói. Thật đúng là không quá khả năng có thể bắt được. Hắc Tháp người cái này hỏi tội, hoàn toàn chính xác có chút không hợp lý. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Nhan Chân Lạc khom người nói. Bảo đảm Lục Ly an toàn. Không có khác, chỉ có cái này một điều thỉnh cầu. Nhan Chân Lạc nói ra. Được, Lục Châu gật đầu đáp ứng. Đa tạ, Nhan Chân Lạc chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua Thái Dương. Thời gian không phải sớm. Nhân tiện nói. Trước khi chia tay, ta còn phải nhắc nhở Lục Huynh một việc. Chuyện gì? Lục Ly tiêu thất sự tình. Hắc Tháp nghị hội cũng biết. Còn có, Vân Sơn một vùng ném mất qua một đầu mệnh cách thú. Lục Huynh lại là Kim Liên thiên giới lượn quanh. Phỏng chừng Hắc Tháp hội Hắc Ngô Vệ đến điều tra này sự tình. Nhan Chân Lạc nói ra. Hắc Ngô Vệ. Hắc Ngô Vệ là Hắc Tháp duy trì trật tự. Quy tắc nhất chi đội ngũ. Từ Hắc Tháp hạ tầng nghị hội trưởng khống. Bình quân thực lực đều tại 4 mệnh cách tả hữu. Nhất chi đội ngũ hội phái 3 người trở lên. Nhan Chân Lạc nói ra. Hắc Tháp nghị hội mạnh như vậy. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Một cái Hắc Tháp nghị hội. Liền không có không phải thiên giới. Nhan Chân Lạc cười nói. Hắc Tháp vận hành mấy vạn năm. Tập cả cái Hắc Liên thế giới tu hành thượng tầng. Lại lũng đoạn mệnh cách chi tâm. Mạnh như vậy không kỳ quái. Hắc Liên thế giới bên trong càng nhiều là kẻ yếu. Chỗ nào rất nhiều người liền nguyên thần cảnh giới đều không phải. Đại lượng tu hành tông môn cùng tán tu. Có thể vào Hắc Tháp. Tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt. Thì ra là thế. Lục Châu gật đầu. Thời gian không phải sớm. Ta phải đi. Cái này là đặc chế hắc sắc phù chỉ. Nếu có Lục Ly tin tức. Nhen nhóm là đủ. Làm phiền Lục Huynh. Nhan Chân Lạc lại lần nữa cung cung kính kính. Dâng lên hắc sắc phù chỉ. Không dám. Lục Châu cất kỹ hắc sắc phù chỉ. Nhan Chân Lạc gật đầu. Sau này còn gặp lại. Hắn quay người hướng Đế Giang đi tới. Đế Giang lui lại mấy bước. Trốn tại Lục Châu thân sau. Lục Châu tiện tay một tóm. Cặp Đế Giang kêu lên. Một cái danh dự mà thôi. Đừng muốn ồn ào. Lục Châu rút ra một cái danh dự. Đưa cho Nhan Chân Lạc. Nhan Chân Lạc lấy đi danh dự. Lách mình biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu nhìn xuống Thạch Lâm khu vực. Quay người hướng Kinh Đô mà đi. Buổi chiều. Kinh Đô bên trong. Lục Châu mang lấy Đế Giang chậm chạp bay trở về. Bởi vì thể tích nhỏ nguyên nhân. Thêm lên mệnh cách chi tâm trên người Lục Châu. Cũng không có người có thể cảm giác ra hắn là mệnh cách thú. Tử Lưu Ly đem mệnh cách chi tâm sinh mệnh khí tức toàn bộ bao trùm. Mãi cho đến Hoàng Thành. Cũng không có người để ý. Trở lại Hoàng Thành. Thôi động Tử Lưu Ly. Lục Châu nhẹ nhõm trở về dưỡng sinh điện. Dưỡng sinh điện bên trong. Đế Giang tò mò nhìn quanh cung điện. Cho đến mệt mỏi. Nằm xuống ngủ. Lục Châu thì là đem Nhan Chân Lạc cho thư tịch. Lấy ra. Tỉ mỉ. May mắn có Tử Lưu Ly trợ giúp. Cho dù là tại nhìn thư, cũng có thể khôi phục nguyên khí cùng thái huyền chi lực. Chỉ bất quá tốc độ khôi phục không có hết sức chăm chú kia nhanh. Đảo mắt chính là một ngày một đêm đi qua. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Lục Châu mới đem kia bản thư tịch nhìn xong. Khép sách lại tịch, Lục Châu cảm thán một tiếng. Khó trách Nhan Chân Lạc có thể nhìn ra lão phu thiên giới kinh nghiệm không đủ. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn rất nhiều hơn mình không biết đến mệnh cách chi thức. Tỉ như mệnh cách chi tâm chiếu theo chủng loại tim tim. Chỉ xứng thích hợp, mà không phải số lượng. Thiên giới lượn quanh pháp thân cùng bách kiếp động minh bất đồng. Thiên giới lượn quanh có thể đơn độc sử dụng liên tọa. Tinh bàn, thiên giới lượn quanh tại tu hành người nhận đả kích chí mạng lúc. Hội rút vào tu hành người thân thể. Hấp thu tổn thương, cho nên có thể trước hết giết mệnh bàn. phá hủy mệnh cung, nhưng mà cần cực mạnh lực phá hoại. Không có mệnh cung, cũng liền không tồn tại chí mạng đón đỡ. Cái này đồng thời giải đáp Lục Châu nội tâm trong đó một cái nghi hoặc. Tỷ như 36 mệnh cách toàn mãn, muốn đồng thời phóng thích mệnh cách lực lượng, chỉ cần đơn độc tế ra tinh bàn là đủ, hoàn toàn pháp thân tế ra, uy lực càng lớn, nhưng mà xảo diệu đơn độc sử dụng nào đó cái bộ vị, cũng sẽ có kỳ hiệu. Tu hành không thể quá mức cứng nhắc, tỷ như tinh bàn phía sau phòng ngự kinh người, chính diện có thể phóng thích mệnh cách lực lượng, mặt sau có thể đơn độc tế ra, dùng lấy phòng ngự, liên tọa cũng là như đây. Bất quá tu hành người vì bảo vệ mệnh cung, bình thường không thể sử dụng liên tọa, mà là sử dụng tinh bàn phần lưng. Tinh bàn phần lưng phòng ngự cho dù không địch lại, cũng không thể phá hư mệnh cách. Mệnh cách lực lượng sẽ nhanh chóng chữa trị tinh bàn. Lục Châu lại đem thư bên trong đại bộ phận tin tức tiến hành tiêu hóa. Sau đó mới nói, người tới, cái này lúc, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Nhìn đến một bên nằm lấy Đế Giang, nói, sư phụ, cái này, thật đáng yêu a, ngoặc kép, cái này 6 cái chân 4 cái cánh, rất khó cùng khả ái liên hệ lên. Lục Châu nói ra, ngươi thích, hắn tọa kỵ thật nhiều, chính mình cũng chiếu cố không tới, như là các đồ đệ có thể chiếu ứng, tự nhiên không còn gì tốt hơn, có cùng kỳ cùng đương khang kinh nghiệm. Lục Châu cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Không yêu thích, Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói. Ngoặc kép, ta thích đại khí, giống Lục sư tỷ thừa hoàng như thế. Càng lớn càng tốt, hắn thật nhỏ a, Tiểu Diên Nhi nói ra. Cạp cạp, Đế Giang tựa hồ đối với Tiểu Diên Nhi đánh giá có chút bất mãn. Lục Châu nói ra, đem người thất sư huynh gọi tới. Nha! Tiểu Diên Nhi quay người rời đi. Không bao lâu, Tư Vô Nhai liền cùng Tiểu Diên Nhi cùng xuất hiện tại dưỡng sinh điện. Vừa vào điện bên trong, Tư Vô Nhai cũng nhìn đến kia ngồi nằm ở một bên Đế Giang. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói, lại là Đế Giang. Ngươi nhận ra, Lục Châu nói ra, này thú một thân xích hồng. 6 chân 4 cánh, cực kỳ am hiểu phi hành. Nghe nói có thể ca thiện múa. Sư phụ là từ chỗ nào tìm được? Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Lão phu rảnh rỗi đến vô sự, hội ngộ vật này, liền thuận tay hàng phục. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai lộ ra vẻ tán thán. Đế Giang tốc độ giống như thiểm điện. Sư phụ có thể hàng phục vật này. Sư phụ thần uy, lệnh người kính nể. Đi, hắn hiện tại cũng không có tác dụng gì. Vì sư đã lấy đi hắn mệnh cách chi tâm. Đối đãi nó triệt để quy phục, trả lại cho hắn. Lục Châu nói ra, hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cái này bản thư. Lục Châu tiện tay vung lên, thân trước kia bản thư bay ra ngoài, rơi tại Tư Vô Nhai trên hai tay. Tư Vô Nhai nói ra, cái này là mệnh cách tu luyện cùng thiên giới lượn quanh chiến đấu cơ bản kỹ xảo. Ngươi sau này trở về, tốt, muốn điểm tổng kết ra. Phân với ma thiên các trên dưới. Lục Châu nói ra. Đồ nhi tuân mệnh. Tư Vô Nhai trong lòng hơi động. Từ xưa tới nay, có thể nguyện ý đem tu hành bí pháp đại công vô tư chia sẻ đi ra, không có mấy người. Cạp cạp cạp. Đế Giang cánh vừa nhấc, nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi cùng Tư Vô Nhai. Cạp cạp cạp. Gọi tiếng vang vọng cả cái dưỡng sinh điện. Đế Giang đứng lên, lung la lung lay đi tới. Tiểu Diên Nhi hướng sau nhảy một cái. Sư phụ, sư huynh, hắn muốn làm gì? P.S. Tay thật giống đoạn mất đồng dạng. Không biết rõ buổi chiều có thể hay không gõ chữ. Cầu phiếu, tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.